Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Nghĩ đến đây, Lâm Tương véo khẩn lòng bàn tay. Nàng hận Cố Thị, cũng thực Cố Hoài Du. Nếu đã đem người trao đổi, còn lưu tại vương phủ làm cái gì? Thật muốn là vì nàng hảo, nên sớm xa chạy cao bay. Quả thực chính là hai cái ngu xuẩn. Vì nói biết được việc này người đều bị kể hết đánh chết. Nhưng hôm nay Cố Hoài Du tới cửa, liền ý nghĩa nàng cái này hàng giả thân phận trở nên xấu hổ lên. Quá quán Cẩm Y Ngọc thực nhật tử, hiện giờ chính chủ trở về, có phải hay không liền phải đem nàng tiễn đi. Nghĩ đến xuất thần, Bát Ca bị nàng xả đến đau kêu, quay đầu lại hung hăng mổ nàng một ngụm. Lâm Tương ăn đau, trên mặt hiện lên âm ngoan chi sắc, nàng một phen nắm Bát Ca cổ, xem nó ở trong tay giãy giụa chặt đứt khí, sau đó từng mảnh kéo xuống nó cánh thượng tươi đẹp lông chim. Ném tới rồi hành lang hạ hồ nước, Cố Hoài Du, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, chỉ có diệt trừ ngươi, toàn bộ Vinh Xương Vương phủ mới có thể trở về đến trước kia tốt đẹp. Bên này, Cố Hoài Du đi theo Diệu Ngôn ra cửa, hành đến hoa viên chỗ, nhìn xanh hoa cỏ cùng trồng chất nguy nga núi giả. Yên lặng chờ đợi, nàng biết, Lâm Tương là sẽ không bỏ qua cái này đi trước dẫm đạp nàng cơ hội. Quả nhiên, mới vừa vòng qua nhà thủy tạ, xa xa liền nhìn thấy một đạo vàng nhạt thân ảnh tới gần. Như nhau kiếp trước, Lâm Tương vẫn là kia phó ngây thơ hồn nhiên đáng yêu bộ dáng. Nàng thực thông minh, biết lấy mình chi trường tránh mình chi đoàn, dung mạo thượng so không được người khác, đơn giản liền không lo kia nhược liễu phù phong tài nữ. Trên mặt ngày ngày treo cười, tính tình khiêu thoát hoạt bát, nhưng thật ra vì nàng bình đạm ngũ quan thêm màu, ngây thơ đáng yêu cũng là một loại khác tư vị. Diệu Ngôn tỉ tỉ, đây là tân mua nha hoàn sao? Như thế nào lao động ngươi tự mình cho ta mang đến? Nàng ai một tiếng, tầm mắt dừng ở Cố Hoài Du làn váy chỗ, nhíu nhíu mày, như thế nào như thế dơ bẩn. Lâm Tương mặc hảo, liền bỏ qua một bên hạ nhân chính mình trốn đến chỗ tối. Ở Cố Hoài Du bước vào hoa viên kia một khắc, trong lòng kia cùng huyền liền căng thẳng, liền hô hấp đều dồn dập hai phân. Nàng biết Cố Thị cố ý ngược đãi nàng, có khi liền cơm đều không cho ăn. Trước kia thường xuyên ở nàng trước mặt nhắc mãi, chính mình trong nhà cái kia là lại xấu lại xuẩn bồi tiền hóa. Liền cho nàng sách giày đều không xứng, lại hơn nữa chiều lộ mới vừa rồi theo như lời. Nàng cho rằng Cố Hoài Du cũng bất quá là cái xấu xí thô bỉ hương dã thôn cô. Liền chờ nàng vừa xuất hiện, chính mình liền đi lên nghiền áp một phen. Làm nàng vô luận tư cử chỉ vẫn là bên ngoài cũng không dám phát lên chút nào tương đối chi. Tâm ẩn đi nhưng mà chờ nhìn thấy chân nhân kia một khắc, nàng mới biết được, Cố Thị sai có bao nhiêu thái quá. Cố Hoài Du tuy cả người tệ hại, còn có chút bất kham đập vào mắt, nhưng nàng kia dung mạo thế nhưng đêm này đó sinh sôi đè ép đi xuống. Liền làn váy chỗ vết máu đều thành điểm xuyết giống nhau. Nhiều năm như vậy tra tấn, thế nhưng cũng chưa làm nàng hủy hoại, có lẽ là không thể ra cửa, nàng da bạch như tuyết, lại nhân dinh dưỡng bất lương, anh đào môi phiếm phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, một đôi thêu hoa mắt hơi hơi thượng trọn, mặc dù là rũ mắt cũng là một loại khác phong hoa. Toàn thân không có nửa điểm phụ tùng, chỉ một cái mềm mang hệ ở mảnh khảnh vòng eo thượng, lại càng hiện dáng người yểu điệu. Phát gian chỉ có mấy cái toái hoa thoa, rõ ràng rất là keo kiệt, thiên lại làm người cảm thấy phiêu giật linh động, tuy không nghĩ thừa nhận, Lâm Tương vẫn là không thể không nói, trừ bỏ hoa phục ngọc bội, chính mình dung mạo thế nhưng không chút phần thắng, không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, nàng áp xuống trong lòng không cam lòng, trong miệng nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác cũng trở nên có chút hùng hổ dọa người. Diệu Ngôn mắt lé nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Vương Phi mới vừa rồi thái độ có chút cổ quái. Nàng sờ không chuẩn trước mắt cái này tiểu thư về sau ra sao quang cảnh. Cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể thấp giọng hồi. Tiểu thư hiểu lầm, đây là nhị tiểu thư, Lâm Tương kinh ngạc há mồm. Phục lại bày ra áy náy bộ dáng, Tưởng tiến lên giữ chặt Cố Hoài Du tay, đang xem đến nàng lòng bàn tay máu bầm khi lại dừng bước chân. Nguyên lai là muội muội đã trở lại, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng muội muội có thể tha thứ cho, mặc dù đã là làm tốt chuẩn bị. Đang xem đến Lâm Tương kia trong nháy mắt, Cố Hoài Du vẫn là lặng yên gian véo khẩn lòng bàn tay. Nhịn xuống che trời lấp đất thổi quét mà đến hận ý. Xẻo mát, chạm đủ, chịu người làm nhục, hết thảy đều là bái nàng ban tặng. Nàng nhắm mắt, lại trợn mắt khi ánh mắt đã là bình tĩnh không gợn sóng. Trong miệng cười nói, quận chúa đây là chỗ nào nói, người không biết không tội, muội muội như thế nào phóng tới trong lòng đâu. Nàng thanh âm mềm nhẹ, tuy là cười, Lâm Tương lại mặc danh cảm giác được phía sau lưng quấn quanh thượng một cổ tử lạnh lẽo. Nàng cố tình đem quận chúa hai chữ cắn thực trọng, chẳng lẽ là đã biết chút cái gì? Kia liền hào, Lâm Tương ánh mắt hiện lên một lát hoảng loạn, phục lại tỉnh táo lại, ngược lại nhìn về phía Diệu Ngôn, đây là chuẩn bị đi nơi nào? Diệu Ngôn xem không rõ hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Khom người nói, Vương Phi thấy tiểu thư trên người có chút ô uế, mệnh nô tỳ mang đi rửa mặt một phen, đã gặp qua mẫu thân. Lâm Tương giật mình, ta cũng đến hãy đi trước. Nhìn nàng bước chân có chút hoảng loạn bóng dáng. Cố Hoài Du cười cười, đáy mắt có một tia thị huyết chợt lóe rồi biến mất. Định Sơn nội đường, lão phu nhân Ngu Thị bị tiểu nha hoàn nâng vào cửa. Trương Thị vội từ chủ vị trên dưới tới, cung cung kính kính khom người hành lễ. Gặp qua, lão phu nhân vững vàng thanh hỏi, dạo bước tới rồi thượng đầu vị trí ngồi xuống. Gặp qua, ở lão phu nhân tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt. Trương Thị kéo kéo khóe miệng, nói, ta thấy trên người nàng có chút dơ, liền làm Diệu Ngôn trước mang đi đường Lê Viện, lão phu nhân cười lạnh. Nắn vuốt trong tay tơ vàng Nam Phật Châu, ta thả nhìn Lan Nguyễn bên xấu ngọc các còn không? Sao an bài tới rồi đường Lê Viện? Trương Thị có trong nháy mắt cứng họng, trong đầu suy nghĩ một vòng lý do thoái thác, mới nói, xấu ngọc các bên kia nghi lâm trụ quán, đồ vật cũng tạp nhiều, tức phụ liền làm chủ thu thập lớn một chút sân ra tới, lão phu nhân nghe vậy. Trên mặt hiện lên một chút không ngờ. Đối Trương Thị trong miệng nghi lâm trong lòng là tất cả không mừng. Trương Thị nhà mẹ đẻ vốn chính là cái người xa cơ thất thế. Có thể gả tiến vương phủ đã là trèo cao. Trương Thị cha mẹ đi sau, lưu lại nàng cùng huynh trưởng. Này Trương nghi lâm đó là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Ngày thường ba ngày hai đầu hướng trong phủ chạy, quán là cái ái tống tiền. Thiên học Trương Thị không nhãn lực thấy. Nghiễm nhiên đem chính mình trở thành nửa cái vương phủ chủ tử. Thậm chí còn muốn học chính mình gì? Gả tiến nhà cao cửa rộng, lão phu nhân mấy năm nay mắt lạnh nhìn, lại là đánh thượng chính mình tôn tử chủ ý, cũng mất công chính mình thân mình còn ngạnh lãng, còn có thể làm nhà này chủ, bằng không dựa vào Trương Thị sách không rõ, không chừng có thể nháo ra cái gì nhiễu loạn. Nghĩ đến đây, lão phu nhân tay dừng một chút. Nhíu mày nói, khiếu nhi đâu? Trương Thị nghe được lão phu nhân xoay đề tài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng không dám nói sợ Cố Hoài Du hồi phủ, tương nhi hoàn cảnh xấu hổ, cố ý đem Cố Hoài Du an bài xa chút, sáng sớm liền đi ra ngoài, có lẽ là mau trở lại, lão phu nhân nặng nề mà thở dài. Chính mình cái này sốt ruột nhi tử, may mắn sinh cái Lâm Tu Duệ. Chống đỡ nổi lên Vinh Xương Vương phủ môn đình, bằng không, dựa vào hắn mỗi ngày khoe chim, trọi gà, không làm việc đàng hoàng, vương phủ chỉ sợ là sớm đã mất đi ở các thế gia giữa. Chương 5 Cố Hoài Du sở trụ đường Lê Viện sớm đã thu thập thỏa đáng. Đồng dạng là nàng đời trước ngây người nửa đời địa phương. Rời xa các đại chủ viện, thiên cư vương phủ một góc. Ngày thường cũng không có gì người tới, sân rất lớn, bên trong loại rất nhiều hoa lê, tinh tế nhìn tới nhưng thật ra cái thanh tịnh nơi, trong viện sớm có thô sử nha hoàn gã sai vặt ở bận việc. Trương Thị còn phá lệ thế nàng an bài hai cái bên người tiểu nha hoàn. Một cái kêu Hồng Ngọc tuổi so nàng hơi lớn một chút. Đời trước cũng hầu hạ qua Cố Hoài Du một đoạn thời gian. Là cái trung thành và tận tâm nha đầu. Một cái khác kêu Lục Chi, tuổi tác lược xem thường lên mặt xinh, mới vừa tiến vương phủ không bao lâu, nguyên chỉ là cái thô sử nha hoàn. Trương Thị tùy ý một lóng tay, liền lựa chọn nàng, vội vàng rửa mặt sau lại thay đổi thân quần áo, đối kính xoa phấn miêu mi, hoa lửa hoàng. Lục Chi tuổi không lớn tay nhưng thật ra đĩnh xảo, tốt nhất trang sau, thực mau thế nàng vãn cái phi tiên búi tóc. Lại tà chọn hữu xa, chọn cái tích cóp tơ vàng bộ diêu thế nàng châm thượng. Cố Hoài Du nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình. Vừa lòng cực kỳ, nàng biết Lâm Tương người này, nhất không thể gặp lớn lên so nàng xinh đẹp người. Cũng biết chính mình trong lòng ước chừng là có chút vặn vẹo. Tóm lại, nàng không cao hứng, chính mình liền cao hứng. Cảm ơn, nàng hướng Lục Chi cười sáng lạn. Lục Chi có trong nháy mắt thất thần, tìm đập chợt gian nhanh một phách, non nớt hai má nhiễm đỏ ửng, cũng không biết là chính mình tay quá xảo, vẫn là trước mắt tiểu thư đáy quá hảo, kiều mị đến tuy là chính mình đều là nữ tử, vẫn là nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt, thu thập hảo hết thảy, Cố Hoài Du theo Diệu Ngôn một đạo trở về Định Sơn đường. Trong phòng nhiều hảo những người này, Cố Hoài Du thở nhẹ một hơi. Đem tay vãn với eo bụng chi gian, phiêu nhiên bước vào ngạch cửa, chủ vị ngồi lão phu nhân Ngu Thị, như kiếp trước gặp mặt không có khác biệt, tóc tuy đã hoa râm, lại là tinh mục hàm huy, ăn mặc bốn hỉ như ý ám hoa cẩm phục, trên đầu châm xanh biếc thủy nhuận phỉ thúy hoa thắng, trong tay vê xuyến Phật Châu, đang xem đến Cố Hoài Du khi trên dưới đánh giá một phen. Lão phu nhân sinh ra tướng môn. Hành sự tác phong quyết đoán, ước chừng là này trong phủ duy nhất một cái bình thường người. Hảo đó là hảo, không hảo đó là không tốt, sẽ không bởi vì người trong nhà, mà không hề nguyên tắc bênh vực người mình. Đời trước Cố Hoài Du vừa trở về khi, cũng từng thiệt tình tương đãi quá một đoạn thời gian. Đáng tiếc, ở Lâm Tu Duệ nháo muốn cưới Lâm Tương thời điểm bị tức giận đến trúng gió. Nằm trên giường dưỡng bệnh không bao lâu liền buông tay nhân gian. Hạ đầu là nhắm mắt đánh buồn ngủ Lâm Khiếu cùng Châu Quang Bảo khí Trương Thị. Đối với Lâm Khiếu, Cố Hoài Du không có gì đặc biệt khắc sâu ánh giống. Trong phủ đều có chủ sự người, nhi tử chống đỡ nổi lên vương phủ, hắn liền thành cái nhàn tản vương gia, cả ngày chính là dẫn theo cái lồng chim ra cửa nhàn hoàng. Bên sự một mực mặc kệ, Lâm Tương sáng sớm liền tới rồi, ngồi ở dựa môn vị trí, cười khanh khách mà cùng Lâm Tu Duệ nói chuyện, Lâm Tu Duệ tắc thân mật mà nhéo nàng một bàn tay thưởng thức. Thỉnh thoảng phóng tới bên môi nhẹ mổ một ngụm, đau lòng mà mơn trớn trên tay nàng bị điểu mổ ra ư thanh. Người trong phủ đã sớm thấy nhiều không trách, này huynh muội hai người cảm tình đánh tiểu đó là như vậy nhị oai. Nhưng Cố Hoài Du lại ở Lâm Tu Duệ trong mắt, thấy được một tia nấp trong đáy mắt dục vọng. Đây là một cái thành niên nam tử muốn đem chính mình âu yếm nữ tử hủy đi ăn nhập bụng ánh mắt. Tuyệt phi huynh muội, Lâm ma ma sớm đã đem trà bị hảo. Cố Hoài Du lấy một ly trước quỳ tới rồi lão phu nhân trước mặt. Cháu gái Cố Hoài Du, gặp qua tổ mẫu, nguyện tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Phúc thọ vô song, lão phu nhân Ngu Thị gật gật đầu. Dừng lại vê Phật Châu tay, tiếp nhận bát trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói, đứng lên đi, nguyên lai nàng còn có điểm lo lắng. Cố Thị ngần ấy năm cha tấn sẽ đem Cố Hoài Du dưỡng ngoai. Ngầm nghĩ hôm nay qua đi có phải hay không đến thỉnh hai cái giáo dưỡng ma ma tới dạy dỗ một phen. Miễn cho nhục vương phủ môn đình, hiện giờ nhìn. Không hổ là nhà mình huyết mạch, này lời nói cử chỉ, nhưng thật ra làm người chọn không ra sai. Chiều mới vừa rồi, Cố Hoài Du cùng phòng trong mọi người từng cái kính trà. Ngang hàng gian nhưng thật ra không cần này lễ, cho nhau nói thanh hảo. Nhận thân việc này cũng liền tính toàn, ở đến phiên Lâm Tương khi, nàng tươi cười liền có chút cương, vừa rồi nàng liền biết Cố Hoài Du lớn lên so với chính mình xinh đẹp. Hiện giờ thay đổi một bộ cẩm phục, thượng trang điểm nhẹ, có châu ngọc làm sấn, nơi nào còn nhìn đến ra nửa phần không phóng khoáng. Này hồn nhiên thiên thành khí độ tựa như nàng mới là ở vương phủ lớn lên quý nữ giống nhau. Mà chính mình cùng chi nhất so, thực sự có chút kém cỏi. Trong lòng thực hụt hẫng, nàng không tự giác gian nắm chặt tay. Lâm Tu Duệ chính nhìn chằm chằm nàng mặt xuất thần, chờ tới tay thượng lực độ truyền đến. Hắn vỗ nhẹ hai hạ Lâm Tương mờ u bàn tay lấy kỳ trấn an. Để sát vào nàng bên tai nói nhỏ. Ngươi thả an tâm ẩn đi, trong lòng chỉ tưởng trước đó vài ngày chính mình nhịn không được nói cho. Nàng thân thế, này hội kiến Cố Hoài Du trở về. Lâm Tương liền cảm thấy Lâm gia muốn đem nàng tiễn đi. Tương đối với trưởng bối trên mặt ý cười, Lâm Tu Duệ chỉ là không mặn không nhạt mà hô thanh muội muội. Lại ở Lâm Tương rầu miệng bất mãn hạ lại sửa lại khẩu. Đổi thành tiểu muội. Trương Thị khẽ cáo Lâm Tương liếc mắt một cái, phục lại đối với Cố Hoài Du nói, ngươi đừng trách móc, tỷ tỷ ngươi a chính là bị nàng ca ca sủng hư. Không chấp nhận được người khác nửa điểm thân cận, có khi liền cha mẹ giấm đều phải ăn, quả thực là cái tiểu lu giấm ân ni. Lâm Tương đặng đặng chạy tiến lên đây. Giữ chặt Trương Thị tay kiều thanh oán giận, nào có, muội muội lúc này mới vừa hồi. Cũng đừng làm cho nàng nhìn ta chê cười, Trương Thị quát hạ nàng chóp mũi. Mắng nói, tiểu phiền nhân tinh, Lâm Tương lập tức lại gần qua đi. Đem đầu gối đến Trương Thị trên vai, ta mới không phải tiểu phiền nhân tinh, ta là nương tiểu áo bông, Cố Hoài Du lập đến một bên. Trên mặt như cũ mang theo ý cười, trong lòng không có chút nào không ngờ, chưa nói kiếp trước. Chính là hiện tại nàng đối Lâm gia người cũng không gì cảm tình. Lâm Tương là nghĩ như thế nào? Cảm thấy nàng sẽ ghen ghét. Lão phu nhân lại bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn. Dương giọng nói, Hoài Du đã về nhà. Này họ nên sửa đã trở lại. Ngày sau ngươi đã kêu Lâm Hoài Du. Hành nam, là vì vương phủ nhị tiểu thư. Hết chương.